Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 672, mạnh nhất giữa va chạm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thân kiếm thẳng chỉ mình ngực, mắt thấy thì phải tiếp xúc tới mình thân thể. Lưu Kiệt trên mặt nhưng cũng không có bất kỳ hốt hoảng. Ngược lại là có một loại trước núi lớn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí thế. Bình tĩnh ở mặt hắn lên lộ ra không bỏ sót. Niết bàn kiếm nơi tay. Lưu Kiệt thân hình vậy động. Niết bàn kiếm pháp vận chuyển mở. Hướng phía trước chém tới. Từ thăng cấp tới siêu việt lãnh vực sau đó. Lưu Kiệt sử dụng niết bàn kiếm pháp số lần ngược lại thì đổi được ít đi rất nhiều. Một mặt là đối thủ so với trước đó ít đi không thiếu. Thiếu càng đánh nữa đấu cùng với thực chiến cơ hội. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Lưu Kiệt ở công pháp vận dụng phương diện có chút nào yếu. Bớt, ngược lại, thăng cấp tới siêu việt lãnh vực sau đó. Lại lần nữa vận dụng tới những công pháp này tới. Ngược lại có loại càng muốn gì được nấy cảm giác. Làm màu xanh biếc khúc kiếm mắt giòm thì phải đâm vào Lưu Kiệt ngực thời điểm. Niết bàn kiếm không có ngoại lệ chút nào xuất hiện ở thân thể phía trước. Để cho cái này cầm khúc kiếm lại cũng không có bất kỳ đi tới có thể. Theo thực lực tấn thăng cùng với thực lực mạnh mẽ, niết bàn kiếm dần dần có chút không theo kịp Lưu Kiệt bước chân. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt sử dụng. Địch nhân thủ đoạn nhiều vô số kể, niết bàn kiếm cùng với niết bàn kiếm pháp sử dụng phải vậy được cập nhật cải tiến. Chỉ có đang không ngừng tu sửa hoàn thiện bên trong, mới có thể không ngừng tiến bộ, mới có thể theo kịp thực lực. Nếu không phải là cho cái này một môn công pháp phân ra một cái đẳng cấp nói. Như vậy cái này niết bàn kiếm pháp cấp bậc giống vậy có thể đạt tới cấp 9 tiêu chuẩn. Nhưng là lấy Lưu Kiệt trước mắt siêu việt lãnh vực thực lực cùng với đối thủ thực lực tới xem. Vẫn là lộ vẻ được có chút không đủ nhìn. Cho dù là như vậy, cái này niết bàn kiếm hay là đem đối phương màu xanh biếc trường kiếm huyễn hóa ra tới công kích. Toàn bộ ngăn trở là một mực bầu bạn Lưu Kiệt lớn lên chiêu thức. Niết bàn kiếm đúng bộ chiêu thức Lưu Kiệt đã sớm thuộc lòng trong lòng. Bởi vì quen thuộc, giơ tay nhấc chân bây giờ là có thể thi triển ra. Căn bản không cần làm quá nhiều suy đoán. Công kích đều bị ngăn trở. Diệp kiếm trên mặt vẫn không có bất kỳ chập chờn. Đang nhanh chóng kéo ra thân hình phát động công kích đồng thời. Trên người chiến ý ngược lại đổi được hơn nữa dâng trào. Nếu ngươi vậy dùng kiếm, vậy hãy để cho chúng ta xem ai kiếm tương đối lợi hại. Tiếng nói rơi xuống, diệp kiếm trong tay màu xanh biếc trường kiếm ngay tức thì vẻ xanh biếc đại thịnh. Một cổ mênh mông linh năng chập chờn từ thân kiếm giật tản ra. Giống nhau, một cổ quy luật hơi thở từ trên thân kiếm xuất hiện. Cái này một cổ quy luật lực xuất hiện ngay tức thì. Lưu Kiệt có thể rất rõ ràng cảm nhận được diệp kiếm trong tay ván này màu xanh biếc khúc kiếm khí. Thế khí thế thay đổi, ở nơi này một cổ phép tắc dưới ảnh hưởng, màu xanh biếc khúc kiếm mơ hồ có một loại đạt tới thánh khí ảo giác. Không tệ không tệ, xem ra năm nay người năng lực giải thi đấu, ngược lại là ẩn núp không thiếu tiềm lực tốt người mới. Hơn nữa vừa xuất hiện vẫn là hai cái, bên ngoài sân, trọng tài xem đại diệp kiếm thủ trong cái này màu xanh biếc khúc kiếm biến hóa lúc. Trên mặt toát ra vui vẻ yên tâm hơn nữa cảm khái tâm trạng đi ra. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ vô cùng hài lòng có thể ở trận thứ hai thi đấu liền gặp phải như vậy tuyển thủ dự thi. Ở hắn xem ra, làm diệp kiếm trong tay ván này màu xanh biếc trường kiếm mơ hồ đạt tới thánh khí thời điểm. Đối diện đứng vững Lưu Kiệt cũng đã thua. Hai người tuy nói ở thực lực lên trong chốc lát khó phân cao thấp. Nhưng có ván này trường kiếm gia trì và phụ trợ. Lưu Kiệt là tuyệt đối không thể nào có bất kỳ cơ hội đánh bại thời khắc này diệp kiếm. Cái này, chính là thánh khí uy lực, chính là nó đối với người sử dụng tăng lên, nhất là người sử dụng nó vẫn là một người thứ thiệt siêu việt lãnh vực cường giả. Vận dụng tự thân quy luật lực tháo ra vũ khí cấm chế. Một thanh kiếm này là người mới bắt đầu thành là có thể người năng lực liền sử dụng đồ đi. Màu, xanh biếc trường kiếm biến hóa lưu kiệt thu hết trong mắt. Nhẹ giọng nói, có thể bằng vào tự thân quy luật lực để cho vũ khí tăng lên tới thánh khí uy lực trình độ. Cái này ở vậy dưới tình huống là tuyệt đối không khả năng. Nếu như có, vậy cũng chỉ có một trường hợp. Tựa như cùng trong tiểu thuyết võ hiệp hiệp sĩ vậy, dùng mình tâm huyết máu tươi tới uẩn dưỡng vũ khí, từ đó đạt tới kích cùng vũ khí tâm ý tương thông tình cảnh. Mà trước mặt Diệp Kiếm cùng với giờ phút này ở trên tay hắn cái này một trường kiếm kia. Lộ vẻ như vậy chính là như vậy tình huống. Ha ha ha, nói không sai, coi như ngươi có chút ánh mắt. Ván này khúc kiếm là ta thành là người năng lực lúc liền bắt đầu uẩn dưỡng bảo bối. Theo ta thực lực không ngừng tiến bộ. Vậy bây giờ ngươi phải làm sao đây? Nếu như không cầm ra hắn thủ đoạn, vẫn là thừa dịp còn sớm đầu hàng thôi. Nếu không làm bị thương ngươi, ta coi như không dễ ăn nói. Tựa hồ là lấy ra mình lá bài tẩy. Diệp Kiếm giờ phút này trên mặt lòng tin 10 phần. Nhìn qua dị thường tự tin, lên tiếng cảnh cáo Lưu Kiệt, thánh khí đúng không, thật làm chỉ có ngươi mới có. Trong lúc nói chuyện, mạnh nhất quy luật ý trào vào trong tay niết bàn kiếm bên trong. Ngay sau đó, từ niết bàn kiếm lên giống vậy phát ra ánh sáng sáng chói. Một giây kế tiếp, mênh mông hơi thở một lần nữa tràn ngập toàn bộ tỉ thí trận. Thánh khí hơi thở. Thiên Sơn đánh một trận, niết bàn kiếm niết bàn đúc lại, thành là nhất mạnh niết bàn kiếm, sau đó đều là bị Lưu Kiệt thả nhập nhẫn không gian bên trong bỏ không. Nhưng vào thời khắc này, làm Diệp Kiếm đem mình quy luật lực rót vào vũ khí khiến cho đạt tới thanh khí vũ khí trình độ thời. Điểm, Lưu Kiệt cũng không có giữ lại chút nào cần thiết, mạnh nhất quy luật làm chất dẫn. Đem niết bàn kiếm thanh khí hơi thở toàn bộ đạo ra. Mạnh nhất niết bàn kiếm, thiếu mạnh nhất quy luật, lại làm sao có thể là hoàn chỉnh mạnh nhất niết bàn kiếm. Nếu như nói trước khi niết bàn kiếm vẫn là thần điểu hỏa phượng ban cho Lưu Kiệt vũ khí. Như vậy Thiên Sơn đánh một trận tiến hành qua đúc lại niết bàn kiếm. Giờ phút này đã triệt triệt để trở thành thuộc về Lưu Kiệt mình đồ. Trở thành chính hắn vũ khí. Và hàng ma kiếm cùng với mộng hồn kiếm không cùng. Cái này hai người trước đều là người khác ban cho Lưu Kiệt đồ. Nhưng cái này niết bàn kiếm mới là Lưu Kiệt chân chính ý nghĩa lên mình vũ khí. T. Hai cây thánh khí. Năm nay những thứ này tuyển thủ thật là có chút liền không được. Một cái thánh khí thân là trọng tài hắn không phải là không có gặp qua. Nhưng là ở trận thứ hai sơ thi đấu bên trong lần này xuất hiện hai cây thánh khí. May là bên ngoài sân trọng tài đều sẽ có chút không bình tĩnh. Lập tức chính là hít một hơi dài. Trên mặt hết sức kinh ngạc. Mà bên ngoài sân những thứ khác chiến trường. Giờ phút này một ít đang tỉ thí người năng lực đều là ngừng lại. Rối rít đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt và Diệp Kiếm bên này. Hoàn toàn quên mất mình đang chuyện tranh tài thực. Tốt, tốt, tốt. Một nói liên tục ba câu tốt. Diệp Kiếm không chút nào che giấu biểu đạt ra mình hưng phấn sau đó. Trong tay màu xanh biếc khúc kiếm giơ lên. Chậm rãi đi về phía trước một bước. Giơ tay phải lên. Nhẹ nhàng như vậy vung lên. Một đạo dâng trào vô cùng màu xanh biếc kiếm khí hướng Lưu Kiệt bay tới. Kiếm khí bên trong, phun trào ra mênh mông quy luật lực. Ta theo đuổi, là mạnh nhất kiếm, Diệp Kiếm ở chỗ này lãnh giáo. Mạnh nhất kiếm, trùng hợp như vậy, ta cũng là mạnh nhất. Lưu Kiệt ở chỗ này lãnh giáo. Giống nhau, Lưu Kiệt vung tay lên. Một đạo kiếm khí từ mạnh nhất niết bàn kiếm chém ra. Hướng Diệp Kiếm cấp tốc đánh tới.